Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 628. Chương 628. Bạch Sơn. Phó Ngao: Như thế bảo trì bình thản. Vậy thì tốt, như các ngươi mong muốn. Cười lạnh một tiếng, Chu Thần hai mắt ngưng lại, một cỗ ngưng tụ thành thực chất khí thế bỗng nhiên phun trào mà ra. Cơ hồ là nháy mắt liền phá hủy tòa kia phòng ốc. Lộ ra ba đạo thân ảnh chật vật. Cái này ba đạo thân ảnh, trong đó hai người đều thân mang quần áo màu trắng, diện mục có chút gần. Còn có một người vóc dáng tráng kiện, ánh mắt lơ lửng không cố định, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Ba người này mặc dù dựa vào tòa kia phòng ốc, miễn cưỡng tránh đi đấu tôn cấp khí thế xâm nhập, nhưng cũng hoảng sợ muôn dạng, khí tức phù phiếm vô cùng. Làm sao có thể, người không phải cùng Huân Nhi tuổi tác không sai biệt lắm sao? Làm sao có thể mạnh như vậy? Trong đó một tên tương đối tuổi trẻ áo trắng thân ảnh thất thanh nói. Hắn gương mặt anh Tuấn kia bên trên tràn đầy hoảng sợ. Cơ hồ bị sợ vỡ mặt, hắn mặc dù không rõ ràng Chu Thần thực lực cụ thể, nhưng nhất cơ bản đầu óc vẫn phải có. Nghe nói lời ấy, Chu Thần nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, các ngươi đến cùng là chút thứ đồ gì? Ta gặp qua các ngươi sao? Dừng một chút âm thanh, Chu Thần quay đầu nhìn về phía cái kia già nam đội chấp pháp dẫn đầu trung niên nhân. Lúc này, người trung niên kia tại Chu Thần khí thế áp bách dưới, hai đầu gối quỳ xuống đất, cả người ghé vào Chu Thần mờ u bàn chân trước. Ngươi nói, bọn hắn là những người nào? Chu Thần lạnh lùng nói. Nghe nói Chu Thần tra hỏi, trung niên nhân vội vàng dập đầu giống như giã tỏi gấp giọng nói. Đại nhân thứ tội, ta tên Trần Bân, lần này sở dĩ hướng đại nhân ngài khiêu khích, hoàn toàn là giúp không mấy tên này ép buộc ta làm. Chuyện không liên quan đến ta, ngươi lời thừa nhiều lắm, ta hỏi ngươi bọn hắn là ai? Chu Thần hơi không kiên nhẫn nói, lập tức tăng lên khí thế bên trên áp bách. Đem cái này tên chỉ có đại đấu sư cấp bậc trung niên nhân ép tới thổ huyết không thôi. Đúng đúng, ta nói, bọn hắn là ba người phân biệt gọi Bạch Sơn, Bạch Trình, Phó Ngao, trong đó Bạch Sơn chính là ngoại viện đỉnh tiêm học viên một trong. Thực lực gần nhau đấu linh, mà Bạch Trình thì là Bạch Sơn ca ca, chính là nội viện học viên, trắng bang bang chủ, thực lực cao tới 6 sao đấu linh. Nghe nói còn là cường bảng, cao thủ, tại nội viện bên trong, cũng là thuộc về danh vọng hiển hách người. Còn có cái kia Phó Ngao, 3 sao đấu linh, cũng là giúp không người. Trung niên nhân Trần Bân lấy cực kỳ nhanh ngữ tốc, triệt để giống nhau toàn đều nói ra, sợ Chu Thần tiếp tục tra tấn hắn. Cái gì giúp không hắc bang, một nhóm tự biên tự diễn rác rưởi mà thôi. Chu Thần nhìn cách đó không xa ba cái kia bị khí thế của mình chỗ giam cầm ra hỏa, đột nhiên cảm giác có chút quen thuộc. Cái này Bạch Sơn Phó Ngao, tựa như là nhiều năm trước hắn nhìn qua một bản nhỏ hoàng sách nhân vật chính a. Nhớ lại một lát, cảm thấy có xác minh, Chu Thần lại ngược lại nhìn xem trung niên nhân, chậm rãi nói, vậy ngươi biết bọn hắn tìm ta phiền phức nguyên nhân là cái gì? Là bởi vì Huân Nhi cô nương, còn có Tiêu Mị, Tiêu Ngọc cô nương, các nàng sớm đã nghe tiếng ngoại viện, không riêng thiên tư quốc sắc, mà lại thiên phú tu luyện vượt xa thường nhân. Bạch Sơn mấy người là muốn theo đuổi các nàng. Dừng một chút âm thanh, trung niên nhân cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn một chút Chu Thần, nhỏ giọng nói, các nàng thường xuyên đề cập ngài cùng một vị khác gọi Tiêu Viêm tiểu tiên sinh. Vì vậy, Chu Thần cùng Tiêu Viêm hai cái danh tự này đã tại toàn bộ Già Nam học viện nghe tiếng rồi, thậm chí có thể nói là sở hữu nam học viên công địch. Ta dựa vào, có khoa thân như vậy sao? Chu Thần một mặt mộng, Mặc dù hắn có một đoạn thời gian xác thực đối với Huân Nhi lên tà tâm, bất quá bây giờ hắn truy cầu Huân Nhi tâm tư đã rất nhạt. Dù sao hắn cũng phải cho Tiêu Viêm cái này nhu thuận sư đệ một bộ mặt. Mà lại Chu Thần hiện tại đối với mình trong bát nữ nhân đã bận không qua nổi, cái kia còn có tâm tư đi xem trong nồi. Về phần Tiêu Mị, nói thật nếu là không nhắc đến cái tên này, Chu Thần đều nhanh đem nàng quên. Còn có cái kia nguyên tác bên trong đôi chân dài Tiêu Ngọc, nói thật Chu Thần đều chưa từng gặp nàng mấy lần, thật sự là tay bay vạ gió. Nhìn xem Chu Thần vẻ phức tạp, Trần Bân tiếp tục thuật nói ra, lần này ngài đến học viện tin tức chẳng biết làm sao lại tiết lộ ra ngoài. Cái kia Bạch Sơn ghen ghét phía dưới, liền từ nội viện chuyên môn mời ca ca của hắn Bạch Trình cùng một vị khác đấu linh. Muốn tìm ta phiền phức, tốt nhất đem ta diệt, đúng không? Chu Thần giống như cười mà không phải cười nói. Đúng thế, Trần Bân nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại xem như đem Bạch Sơn Bạch Trình mấy người triệt để đắc tội. Nếu là không muốn bị sau đó trả thù, hắn cũng chỉ có thể kỳ vọng Chu Thần hôm nay đem Bạch Sơn mấy người hung hăng giáo huấn một lần. Tốt nhất có thể đánh thành bán thân bất toại. Nghe được Trần Bân không ngừng thêm mắm thêm muối kể rõ, Chu Thần cười cười, cũng không có toàn bộ quả thật. Bất quá, cái này Bạch Sơn mấy người thật rất phách lối, rất không phải thứ gì a. Người đeo đuổi nữ sinh liền truy đi, vận dụng một chút hợp pháp thủ đoạn không được sao? Làm sao thế mà nhớ tới loại này bằng môn tà đạo phương pháp? Coi như Bạch Sơn thật có thể giải quyết hắn Chu Thần, cái kia Tiêu Viêm tới, cái này Bạch Sơn có phải hay không còn muốn xuất thủ một lần? Tiểu tử này xem mạng người như cỏ rác a, quá xấu. Càng nghĩ càng giận, Chu Thần đột nhiên cảm giác được chính mình cái này Thiên Cung cung chủ cần phải danh phù kỳ thực, thay trời hành đạo a. Nghĩ như vậy, Chu Thần ánh mắt không tự chủ liền chậm rãi chuyển qua Bạch Sơn ba người trên thân, sau đó lộ ra một cái tự cho rằng thân thiết, kỳ thực âm lãnh vô cùng tiếu dung. Cảm nhận được trong không khí bỗng nhiên dâng lên sát khí, Bạch Sơn lắp ba lắp bắp hỏi nói, Chu Thần, vị đại nhân này, chúng ta đều là già nam học viện học viên, ngài, nếu là gây bất lợi cho chúng ta, học viện sẽ không bỏ qua ngươi. A, cái kia ta xử lý các ngươi về sau, chờ các ngươi học viện đại trưởng lão Tô Thiên tới tìm ta phiền phức. Chu Thần cười híp mắt nói, nghe được học viện uy danh không dọa được Chu Thần, Bạch Sơn ca ca, sáu sao đấu linh Bạch Trình cố nén sợ hãi trong lòng, cố gắng bày làm ra một bộ trấn định bộ dáng, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay bất quá là tiểu hài tử ở giữa đùa ác mà thôi, không cần đến phân ra sinh tử đi. A, ngươi là tiểu hài tử, ta thế nào cảm giác ngươi cũng nhanh 30 tuổi rồi. Chu Thần ha ha cười nói, khinh thường nói, toàn thân khí thế càng ngày càng thịnh, Bạch Sơn Bạch Trình cùng Phó Ngao ba người tại cỗ uy áp này phía dưới, thắt lưng chậm rãi uốn lượn mà xuống, toàn thân xương cốt đều là tại lúc này phát ra cót két tiếng vang, ba người sắc mặt cũng là trở nên đỏ lên, khó có thể chịu đựng cái này áp lực cực lớn. Bạch Trình cắn chặt hàm răng, cơ hồ là gạt ra mấy chữ này nói, các hạ, xin các hạ tỉnh táo, ta cùng đệ đệ ta, thế nhưng là Trung Châu Bạch gia người, gia tộc bọn ta chiếm cứ Trung Châu một tòa cự thành, trong gia tộc có đấu tông lão tổ, thế lực lớn, có thể không phải là các ngươi Tây Bắc Đại Lục những này nông dân có thể chọc nổi. A, đấu tông lão tổ đúng không? Ta từng nghe nói, đấu tông cường giả khủng bố như vậy. Chu Thần làm ra một bộ sợ sệt bộ dáng, lập tức biến sắc, lạnh lùng nói, đáng tiếc, ta Chu Thần cũng thích cùng khủng bố như vậy cường giả giao lưu luận bàn. Vì cái này, ta cũng phải đem các ngươi giết. Dứt lời, Chu Thần ánh mắt ngưng lại, toàn thân khí thế lần nữa đột ngột thăng. Phanh phanh, loại này kiên trì vẫn chưa tiếp tục quá lâu. Ba người rốt cục kiệt lực, phịch một tiếng, hai chân chính là rơi trên mặt đất. Ba cái nho nhỏ đấu linh hiển nhiên không có cách nào tiếp nhận đấu tôn cường giả uy áp. Đáng chết, Bạch Trình sắc mặt đỏ lên, cắn răng, nhưng thân thể lại là như là bị Thái Sơn chỗ áp, không thể động đậy, mà thực lực xa không bằng hắn Bạch Sơn cùng Phó Ngao hai người. Càng bị ép tới xương cốt bắt đầu vỡ vụn, nội tạng bắt đầu ép nước, mắt thấy là phải không sống. Chu Thần các hạ bớt giận. Đúng vào lúc này, cực xa chân trời chỗ, từng đạo lưu quang bắt đầu hướng phía bên này tiêu xạ mà đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.